Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Ngọc bài thân phận chân chính. Khương gia đại điện nghị sự, tiên linh khí hòa hợp đậm đà, một xem khí thế cũng không biết so 32 tầng ngày Thái Hư Tông cường thượng nhiều ít lần. Không hổ là Thái Hư Tông tổ điện. Lúc này, Gừng Thái Hư ngồi ở trên chủ vị một mặt ngưng trọng. Đại điện bên trong còn có xấp xỉ 100 vị mặc chiến giáp tu sĩ. Bọn họ đều là Khương gia gia tướng. Những thứ này gia tướng thực lực không kém. Đứng ở phía ngoài nhất vậy một người cũng có thức hải hóa điền sơ kỳ cảnh giới. Thức hải hóa điền cấp tu sĩ khác đều có như thế nhiều. Có thể tưởng tượng được linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác có nhiều ít. Như vậy xem ra, ở 32 tầng thiên trấn giữ vị kia cũng chỉ có thể coi là lên là một cái giáo úy cấp bậc gia. Tướng, bái kiến gia chủ, đồng loạt thi lễ, một bọn gia tướng đứng dậy. Không biết gia chủ triệu tập chúng ta có vài chuyện quan trọng. Cầm đầu tên kia hắc giáp chiến tướng đứng dậy. Bao nhiêu năm rồi, xem trận thế như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này hắc giáp là một người thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ. Chỉ so với Gừng Thái Hư thấp một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá, cái này cảnh giới nhỏ cũng không phải là giống vậy cảnh giới nhỏ. Có chút tu sĩ nghèo cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá. Nhà ta Khương gia cơ duyên xuất hiện. Chỉ cần có thể tìm được người này, đột phá già thiên thành cùng tổ côn luân phong tỏa liền không là vấn đề. Đứng dậy, Gừng Thái Hư ánh mắt ngay tức thì đổi được vô cùng sắc bén. Cái gì? Đột phá già thiên thành cùng tổ côn luân phong tỏa. Không nghe thì lấy, vừa nghe. Toàn bộ đại điện nghị sự ngay tức thì sôi trào. Nhiều ít vạn năm tới, tầng trời 33 không biết có nhiều ít gia tộc cường giả trở thành thức hải hóa điền đỉnh cấp cái khác. Tồn tại, làm sao như vậy tu sĩ vừa xuất hiện cũng sẽ bị hai đại tông môn chèn ép. Cho đến cuối cùng hoàn toàn bị diệt, đã từng huy hoàng nhất thời vô song điện, Càn Nguyên Cung, Vương gia cùng đều là ví dụ sống sờ sờ. Nhất là vô song điện, vậy điện chủ chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đến đan điền hóa giới. Kết quả cuối cùng vẫn bị phá luân hồi chuyển thế, cả người tu vi hoàn toàn phế bỏ, vô song điện điện chủ chết. Cái đó đã từng tông môn cường đại một đêm bây giờ như cao ốc ái mộ, lại cũng không có lật lên thân, cho đến cuối cùng mất đi ở thời gian sông dài bên trong. Gần đây nghe nói thật giống như vô song điện lại có bộ hạ cũ bắt đầu triệu tập. Còn nói gì tìm được vô song điện điện chủ truyền thế thân. Nhưng thì có ích lợi gì? Một thế lực cho dù có còn sót lại bộ hạ cũ, muốn lần nữa quật khởi cũng là khó như lên trời. Cho nên, tầng trời 33 cơ hồ tất cả gia tộc, tông môn thực lực cũng bực bội. Vậy chính là có hướng một ngày có thể đột phá già thiên thành cùng tổ côn luân chèn ép. Nhảy một cái trở thành thế lực lớn thứ ba. Gia chủ, rốt cuộc là dạng gì đại cơ duyên? Tỉnh hồn, cả điện gia tướng vô cùng mong đợi. Đại sắc phong ngươi cùng nghe nói qua chưa? Đại sắc phong, nhưng mà gia chủ mấy ngàn năm trước suy đoán ra đại cơ duyên. Trung tướng sững sốt một chút. Cái cơ duyên này không phải đã chứng thật không có ích gì sao? Tại sao lại ở đây cái thời điểm lần nữa nói tới? Nếu như nhớ không sai, từ mỗi gia chủ còn từng tự mình vì chuyện này chạy một chuyến tầng thứ nhất thiên. Không sai, chân chính chủ trì đại sắc phong tu sĩ xuất hiện, cho nên chỉ cần tìm được hắn, đem hắn cơ duyên ở lại ta Khương gia. Đột phá già thiên thành cùng tổ côn luân phong tỏa trong tầm tay. Phất tay áo, Gừng Thái Hư đánh ra một đạo ngọc giản. Rất nhanh, trong đại điện có ảnh hưởng hiện lên. Phía trên biểu hiện chính là Lý Nhĩ cưỡi châu trấn áp Thái Hư Tông hình ảnh. Năm đó, là ta khinh thường, bỏ lỡ chân chính cơ duyên. Gừng Thái Hư trên mặt không nhịn được lộ ra thương tiếc. hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình lại chờ thêm như vậy mấy trăm năm, nói không chừng cơ duyên chính là mình. Gia chủ, trên ngọc giản tu sĩ này cũng chính là một chính xác linh thức hóa mưa cảnh giới. Thật giống như cũng không có gì mạnh. Nhưng mà, xem xong ngọc giản, cả điện Khương gia gia tướng bộc phát mê muội. Ở trong mắt bọn họ, loại cấp bậc này tu sĩ trong nháy mắt cũng có thể diệt hết. Chân thực không việc gì khác thường. Ngươi cũng biết tu sĩ này bước vào chính xác linh thức hóa mưa cảnh dùng nhiều ít năm sao? Tựa hồ đối với bọn gia tướng phản ứng sớm có nơi liệu. Gừng Thái Hư hỏi ngược lại, nhiều ít năm, coi như mau hơn nữa cũng có mấy trăm ngàn năm đi. Không sai, 32 tầng ngày thiên tài không thiếu, có thể bước vào linh thức hóa mưa tựa hồ vậy chỉ mấy cái như vậy. Rất nhanh, trên đại điện lần nữa nghị luận, mấy trăm ngàn năm, ha ha, hắn chỉ dùng chính là không tới 3.000 năm thời gian. Cái gì? Không tới 3.000 năm, làm sao có thể, coi như là yêu nghiệt vậy, chưa đến nỗi nhanh như vậy. Đại điện một đám chiến tướng ngay tức thì sững sốt, Gừng Thái Hư cho ra đáp án này thật sự là quá làm người ta kinh hãi. Sự thật chính là như vậy, hơn nữa theo phía dưới đệ tử truyền tin, tu sĩ này chỉ là vị kia chủ trì đại sắc phong một cái huynh đệ mà thôi. Gừng Thái Hư chậm rãi nhắm hai mắt lại, năm đó hắn phân thân ở tam giới bên trong làm được sự việc từng cái từ trước mắt thoáng qua. Cho nên, ngươi cùng có thể muốn một chút, nếu như phần này đại cơ duyên để cho ta Khương gia đạt được. Có phải hay không có cơ hội lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay mâu thuẫn thức hải hóa điền. Chân chính bước vào đan điền hóa giới cảnh, gia chủ. Như vậy chúng ta làm gì mới được? Lần này, không có chiến tướng lại đối với chuyện này có nghi vấn. Thậm chí bọn họ so Gừng Thái Hư còn muốn kích động. Tìm được chủ trì đại sắc phong người, để cho hắn đem nắm trong tay những cái kia cơ duyên toàn bộ phong cho ta Khương gia con em. Gừng Thái Hư ánh mắt sáng, vô cùng sắc bén, kỳ sơ hắn là muốn tìm cái này sắc phong người sau đó thay vào đó. Có thể sau đó lại đẩy một cái coi là, nhưng là phát hiện người này mệnh cách vượt quá tầm thường. Lấy mình thực lực căn bản không cách nào làm được, cho nên chỉ có thể lui một bước. Gia chủ, người này bây giờ nơi ở nơi nào? Chúng ta cái này thì đi tập nã. Trước nhất một hàng những cái kia Khương gia chiến tướng đã không kềm chế được tâm tình kích động của mình, hắn hẳn là ở 32 tầng trời. Là một cái tên là Đại Chu Hoàng Triều thế lực đứng đầu. Chu Thiên Tử, Cơ Huyền, Gừng Thái Hư nói ra mình suy đoán. Lại không nói, Khương gia cuối cùng làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Nói sau Cơ Huyền giờ phút này đã chính thức bước chân vào tầng trời 33. Hơn nữa đi tới một nơi nhìn như dị thường thông thường tiên cửa thành. Thái Cổ Tiên Thành. Nơi này chính là ngươi nói có đại cơ duyên địa phương. Cau mày, Cơ Huyền cho mình thức biển khơi khối ngọc kia bài truyền ra một đạo thần niệm. Nguyên lai, bước vào tầng trời 33 sau đó, khối ngọc kia bài liền cho Cơ Huyền phát ra thần niệm. Biểu thị lấy hắn tu vi tạm thời còn không cách nào chống đỡ tầng trời 33 cường giả. Chỉ có trước tìm một ít cơ duyên mới được. Vì vậy, Cơ Huyền liền dựa theo ngọc bài chỉ dẫn, đi tới cái tên này kêu Thái Cổ Tiên Thành địa phương. Đừng xem chỗ tòa này tiên thành không lớn, thực thì bên trong ẩn chứa thiên địa linh cây, nếu là có thể đem nó dẫn nhập đến ngươi thức hải. Bước vào linh thức hóa trong mưa kỳ không nói ở đây. Rất nhanh, ngọc bài truyền về vô cùng kiên định thần niệm, linh thức hóa trong mưa kỳ. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, cũng không vì là ngọc bài những lời này bước vào Thái Cổ Tiên Thành. Ngược lại nhàn nhạt trở về một đạo thần niệm, bây giờ có thể nói ra ngươi lai lịch và thân phận. Nói rõ, chúng ta bàn lại linh căn sự việc.